Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 361, Mai Dép. Ngươi nên thành lập nhà mình đình liền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chưa đem đến. Lớp thứ nhất tuyên bố kết thúc. Không thể không nói, Talisa Thiên Phú thẳng truy đuổi Elizande. Chỉ là còn cần một đoạn thời gian thay đổi nàng đối với áo thuật ma pháp cố hữu nhận biết. Angma đặc biệt mong đợi. Trước thời hạn 10.000 năm tiếp xúc tới đời sau ma pháp kiến thức hai người. Đem trưởng thành đến như thế nào bước. Azeroth người phàm chủng tộc áo pháp nghiên cứu. Một mực lấy que Uthaler là nhất. Mặc dù người khổng lồ chi tử, loài người đang gầy dựng Dalaran thành bang sau đó. Ẩn có trò giỏi hơn thầy thế, nhưng hết hạn đến chư tộc Bắc phạt Vu Yêu Vương thời gian. Là chung kết làm Long Vương Maligos cử động điên cuồng mà phát động ma su chiến tranh trước. Huyết tinh linh một mực duy trì tương đối ưu thế. Có thể nói là xa xa dẫn đầu Azeroth người phàm chủng tộc. Cho đến ma su chiến tranh sau đó. Chủ đạo cuộc chiến tranh này Dalaran phương diện toàn diện tiếp thu Lam Long nhất tộc ma pháp kiến. Thức mới hoàn toàn vượt qua que Uthaler. Ở chánh sử bên trong, lúc đó là huyết tinh linh bên trong thân Dalaran pháp sư hệ phái người lãnh đạo Etha từng tỏ rõ. Toàn bộ thừa kế cổ đại ám dạ tinh linh áo pháp thể hệ Nibon. Lạc hậu que Uthaler không chỉ 1.000 năm. Câu này ngắn gọn đánh giá từ trình độ nào đó tỏ rõ. Trừ đi đối với năng lượng ngoại giới nguyên sử dụng mở rộng. Hiện đại ma pháp kiến thức căn bản ưu tại cổ đại đế quốc Kador. Tân tiến hơn, hợp lý, vậy toàn diện hơn. Nếu thời gian dài, Elizande và Talisa hai người, ắt sẽ đứng ở người khổng lồ trên bả vai lại sáng tạo cái mới cao. Angma thậm chí phỏng đoán. Bị hai người này ảnh hưởng, mình nhà chủ thời gian tuyến bên trong Nibon, sợ rằng không những sẽ không lạc hậu tại que Uthaler, ngược lại bởi vì được hưởng dài đến 10.000 năm dẫn đầu ưu thế mà xa xa dẫn đầu tại người phàm. Chủng tộc, thậm chí có thể sánh vai A Cổ Tư trên tinh cầu Erida người cái này dĩ nhiên là một loại khoa. Trương Pháp. Bởi vì Erida người ngồi trên ngay ngắn một cái viên tinh cầu dư thừa tài nguyên. Surama thành tắc vuông chi địa tự nhiên không có như vậy thể tính. Nhưng chí ít, Nibon sẽ lãnh trước còn lại người phàm chủng tộc là không thể nghi ngờ. Tốt lắm, đến đây chấm dứt, chúng ta đi ăn cơm đi. Ngày hôm nay ta có thể chậm chút trở về. Buổi chiều tự do thời gian chính các ngươi an bài. Angma vỗ tay một cái, mang mình hai vị học nghề, đi tới phòng ăn, đến giờ cơm trưa, cùng lúc đó, Surama thành Nguyệt Thần Điện, tới hôm nay cầu nguyện tín đồ cũng phát hiện, Nguyệt Thần Điện bên trong nữ tế ti ít đi rất nhiều. Chủ trì nghi thức nữ tế ti, vậy từ cao cấp thầy tế dài địch tốt na đổi thành tập sự thầy tế Tyron. Không ngừng có thầy tế từ trong chủ điện đi ra. Cưỡi ngoài điện giả nhận báo chạy đi. Một bộ có việc trong người dáng vẻ. Nguyệt Thần Điện sau đó. Thú phần bố cáo. Thầy tế dài địch tốt na cầm an tọa thả vào trên vật mình cưỡi. Vừa cột an ngồi bụng mang. Bên đối với một bên Mai Dép nói. Mai Dép, người thật là giúp ta chúng ta bận rộn. Mai Dép miến cưỡng cười cười. Gật đầu một cái. Ngày hôm qua. Surama thành ma đạo sư nghị viện, cũng chính là pháp sư xử lý nghị hội nghị viên cao cấp Padrick. Đại biểu nghị viện hướng Nguyệt Thần Điện quyên góp liền 800.000 đồng tiền vàng số tiền lớn. Cũng khẩn cầu Mai Dép, nếu như có thể hay không cầm vậy cái được từ Angma tay màu vàng thủy tinh. Giao cho nghị viện dùng cho ma pháp nghiên cứu, đây chính là 800.000 cái tiền vàng đế quốc à. Đủ để giúp Inlun tỉ muội sẽ Surama thành phân sẽ vượt qua dưới mắt cửa ải khó. Không chỉ là tiền bạc tài trợ, nghị viện còn biểu thị, sau này đem toàn lực giúp đỡ Ilun tỉ muội sẽ Surama thành phân sẽ tạo dựng cô nhi thu dụng đơn vị. Mayep nghe nói, bọn họ đã bắt đầu hướng qua lại tàu vận tải thương đội mua đại tông vật liệu. Từ thức ăn đến vải vóc, rồi đến sách, từ quý tộc trong tay mua sắm thành phố chung quanh đất xây dựng. Xây dựng cô nhi viện xuất trinh công gợi ý dán đầy trong thành mỗi một cái thông báo bài. Tất cả tiệm may cũng nhận được hàng loạt nhi đồng quần áo đơn đặt hàng. Nhóm đầu tiên chở đầy vật liệu đội chuyển vận, đã cùng ở ngoài thành, liền đợi nữ tế ti cửa đã qua, đem bọn họ dẫn hướng ngoại ô cô nhi thu dụng điểm. Cho nên hôm nay Nguyệt Thần Điện mới sẽ bận rộn như thế. Cái này là một chút tâm ý của ta, sẽ có người ra số tiền lớn mua nó. Như vậy, gặp lại, Mayep tiểu thư, Mayep một lần nữa hồi tưởng lại thiên phù đó đừng trước. Angman nói, nàng phát hiện mình lại có thể rõ ràng nhớ những lời này rừng rưng giọng. Và Angma lúc nói chuyện mỗi một cái biểu tình, cùng với vậy đảo đi về phía ánh sáng mặt trời. Dưới ánh mặt trời kéo được rất dài hình bóng. Hắn tại sao sẽ giúp chúng ta? Mayep không khỏi đưa tay sờ hướng bên hông. Vậy cái màu vàng thủy tinh trước một mực bị nàng thiếp thân giữ. Ấm áp năng lượng còn sót lại, đến nay vẫn để cho nàng eo trái ấm áp. Mayep, ngươi là tỉ muội sẽ ưu tú nhất nữ tế ti một trong. Thu thập xong được chứa sau đó. Thầy tế dài địch tốt na đi tới Mayep bên người, đỡ nàng bả vai nghiêm túc nói, nhưng cho dù là cung phụng Ilun nữ tế ti, vậy có quyền được hưởng mình sinh hoạt, là thời điểm thành lập ngươi nhà mình đình, cảm tình sẽ luôn để cho người rơi vào nghi hoặc, đặc biệt là ngươi như vậy hồ đồ người tuổi trẻ, ta có thể nhìn ra ngươi do dự, đừng trốn tránh, đối mặt nó đi, ngài, cái gì? Không, ta không có. Mayep nhất thời tay chân luống cuống. Thành lập gia đình, thầy tế dài chưa từng nói với nàng qua như vậy. Địch tốt na trong ánh mắt toát ra ấm áp tình cảm. Vỗ một cái nàng bả vai, rồi sau đó cưỡi giả nhận báo đi ra ngoài. Đi đi, hướng đi hắn nói cảm ơn. Ta, Mayep tâm tình bây giờ rất phức tạp. Nàng trầm mặc từ thú trong chuồng dắt ra mình dạ nhận báo. Cột chắc an tọa, ủng hộ hay phản đối nàng bên trong đeo đi thần phong thôn cô nhi viện chặng đường lên cần uống nước. Ngồi lên, hai chân nhẹ kẹp, rời đi Nguyệt Thần Điện. Ở trong thành trên đường tạt qua đứng lên. Bất chi bất giác gian, nàng liền vô tình đi tới Angma ở vào thượng thành khu góc đông bắc trang viện trước cửa. Nữ tế ti, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Đến khi nàng ý thức được một điểm này, cửa thị vệ đã trước hành lễ. Mayep há miệng một cái, ngắn ngủi chậm chạp sau này. Hít sâu một hơi, mắt lộ kiên quyết vẻ. Nói, ta đến tìm Angma đại nhân. Xin chờ chút, qua một lát, một cái bộ dáng quản gia người làm đi nhanh tới. Sai người nhận lấy Mayep thú cưỡi dây cương, xuống dạ nhận báo Mayep, đi theo tên này quản gia vào phủ đệ. Nàng tâm sự nặng nề, cũng không có nhận ra được mình đi bao lâu, chỉ nghe quản gia nói một tiếng, đại nhân ở dùng cơm. Mời ngài chờ chút một lát, mình liền ngồi ở nguy nga lộng lẫy trong phòng tiếp khách. Mayep tiểu thư, ngài cũng tới tìm Angma đại nhân sao? Một cái thanh âm truyền tới, Mayep quay đầu nhìn, phát hiện là ma đạo sư nghị hội Patrick đại sư. Kỳ quái, hắn tại sao sẽ như vậy gọi ta ư? Ừ, Mayep đè xuống con tim nghi ngờ, gật đầu một cái, trước cửa sổ Patrick cười cười, không nói gì nữa, tiếp tục đưa mắt về phía ngoài cửa sổ, một lát hai tay ôm vai, một sẽ buông xuống hai tay, chừng đi. Nhìn như đặc biệt lo âu, thật giống như sâu sắc chuyện gì khốn khổ. Đát, đát, đát, hồi đương ở trên không khoáng hành lang tiếng bước chân. Xa xa truyền vào cửa mở ra phòng tiếp khách. Mayep, đằng, một chút đứng lên. Hai tay chặt chặt xen lẫn, lập tức khẩn trương lên. Ta nên đối với hắn nói gì? Orulin, lần này cầm ngươi tìm tới, nhưng thật ra là đại sư ý nghĩa. Ta phải nhắc nhở ngươi, không phải ai cũng may mắn được Ang Ma đại sư nhìn chúng. Đây là ngươi cơ hội, vạn tái khó gặp cơ hội. Toàn xem ngươi như thế nào chắc chắn. Có thể hiểu ý của ta không? Ta rõ ràng, Ferguson đại nhân, ta nhất định sẽ hết sức ta có thể. Thật tốt hướng Ang Ma đại sư học tập. Không phải Ang Ma, nghe được cái này hai cái thanh âm. Mayep cảm thấy vừa vui mừng lại thất lạc. Ngay sau đó nàng lại nhíu mày. Cái đó trả lời, được gọi là Orulin, phái nữ giọng. Có phải hay không cái đó ở pháp thuật tỉ thí hội họp lớn lên được nhiều thành tựu xuất sắc ma kiếm sĩ, nàng thật giống như trở thành Ang Ma học đồ. Còn như cái đó giọng nam, Mayep biết hắn là ai. Pháp thuật tỉ thí hội họp lớn sau đó, trong thành cũng truyền ra, Ferguson, nữ hoàng cố vấn, chính là hắn mời Ang Ma đi tới Surama thành. Ngoài cửa đối thoại vẫn đang tiếp tục. À, các ngươi những người tuổi trẻ này chính là không biết chuyện. Ta chỉ không phải cái này. Ngươi dài một gương mặt xinh đẹp. Còn không hiểu sao? Ferguson nghe có chút gấp gáp. Ếch, ta không rõ ràng suy nghĩ của ngài. Orulin thì nghi hoặc không dứt. Vậy ta cứ việc nói thẳng đi. Ngươi thiên phú và Elizande tiểu thư so sánh hoàn toàn không đáng giá một đề ra. Hiểu không? Ang Ma đại sư nhìn chúng không phải ngươi thiên phú, mà là mặt ngươi trứng, vóc người của ngươi, đủ thẳng liếc sao? Nếu như đại sư có nhu cầu nói, nên làm như thế nào? Hẳn không dùng ta nhắc nhở chứ? Oruli yên lặng hồi lâu, cuối cùng tiếng như nhỏ văn địa đáp, như ngài mong muốn, ta sẽ thỏa mãn Ang Ma đại sư. Nghe xong hai người tất cả đối thoại, Mayep đứng chết chân tại chỗ. Phòng tiếp khách một đầu khác, giống vậy một chữ không rơi nghe được đối thoại nội dung. Patrick xem một mặt đờ đẫn Mayep, than thở một tiếng, lấy tay đỡ chán. Một món khác tiếng bước chân từ xa đến gần. Ang Ma đại sư, đại sư, hả? Ferguson cố vấn, thật là thật lâu không gặp. Mấy ngày nay ta còn đang suy nghĩ ngài đi đâu đây. Vị này là Orulin tiểu thư. Ngươi tốt, ngươi ở trong tranh tài biểu hiện để cho người khác sâu ấn tượng. Chấm ngoặc kép, muốn cùng càng hơn người chung một chí hướng cùng nhau trò chuyện. Quy chít chú ý, yêu đọc văn học. Trò chuyện đời người, tìm chi kỷ tương đương converter dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-cs-i-gạch-nối-cung-gạch-nối-man-gạch-nối-pi-s-i-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.